Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, trong truyền thuyết truyền thừa. Rầm rầm rầm, chiến đấu lần nữa bộc phát, hai cái thân ảnh đều là toàn lực ra tay, không hề giữ lại, Tần Mặc dùng Thiên Nguyên Tông một cửa thượng thừa quyền pháp nghênh địch. Lấy cứng trọi cứng, không chút nào tránh lui, từng sợi máu tươi vẩy ra, Tần Mặc quần áo vỡ vụn, trên người hiện đầy vết thương, mà cái kia cao lớn quang ảnh cũng rất chật vật, trên người vầng sáng không ngừng ảm đạm, trong chiến đấu không ngừng tiêu hao. Trận này kịch chiến tiếp tục đến 200 hiệp có hơn, Tần Mặc gầm lên giận dữ, một quyền oanh ra, đem đạo này cao lớn quang ảnh nện tán. Quang bụi giật tán, có không hiểu khí tức tán đi. Tần Mặc trên thân sao sao sao sao, khí huyết như lửa diễm giống như bắt đầu khởi động. Vừa rồi tu luyện tiên thiên cảnh kinh văn, đã là thông hiểu đạo lý. Một trận chiến này gian nan, vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhưng là, lấy được ích to lớn, cũng là vượt quá tưởng tượng. Thì ra là thế, tiên thiên cảnh kinh văn cùng địa cảnh, nghịch mệnh cảnh tuy có đứt gãy, nhưng là, lại lẫn nhau hô ứng, có thể góp bù, bổ sung, khiến cho thực lực bản thân tăng cường. Tịch thiên kinh tu luyện kinh văn, theo tiên thiên cảnh bắt đầu, nghiêm khắc mà nói, tiên thiên cảnh kinh văn là cái môn này tuyệt thế kỳ công quy tắc chung. Thấm nguồn về sau, trước đây rất nhiều nghi hoặc chỗ, cũng là bỗng nhiên mà thông, một cửa kỳ học quy tắc chung, bản thân tựu là trọng yếu nhất, có thừa trước khải sau chi dụng, tu thành tiên thiên cảnh giới tịch thiên kinh áo nghĩa, một khi quán thông, thực lực lập tức lại biết bay nhảy, tinh tiến ba thành, bốn thành cũng có thể. Ngân Dừng nói như vậy nói, bất quá, cái này hồ ly lời nói, Tần Mặc nhưng lại nghe không được. Hắn đã là khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể chân diễm tự động vận chuyển, ồ ồ như suối, từng đợt tiếng vọng theo trong cơ thể truyền ra, bắt đầu tìm hiểu tịch thiên kinh tông sư cảnh kinh văn. Đại điện ở chỗ sâu trong, này tòa cự vách tường đứng vững, từng sợi quang huy bắt đầu khởi động, hắn tiên thiên cảnh, tông sư cảnh bộ phận kinh văn, đã là hiển hiện ra. Trong đó cho tối nghĩa tinh thâm, có vô cùng huyền ảo khí cơ lưu động, tịch thiên kinh, tịch thiên cổ mộ, cái môn này tuyệt thế kỳ công thật sự xuất từ cái kia nơi xa xôi sao? Hay là nói, kiếm vũ hoàng triều truyền thừa, cùng tịch thiên cổ mộ có quan hệ? Ngân Dừng quan sát lấy thạch bích kinh văn, nó cũng không thể tu luyện, nhưng lại liên tưởng đến rất nhiều. Mấy cái kỷ nguyên trước, ở đằng kia đã lâu trong năm tháng, kiếm vũ hoàng triều quật khởi quá trình, chính là thời đại kia mực đậm màu đậm một số, lại để cho về sau tất cả thế lực lớn chịu than thở. Không thể siêu việt, hậu thế rất nhiều cường giả phỏng đoán, kiếm vũ hoàng triều đến cùng vì sao mà diệt? Thực là vì hắn thế lực thái thịnh, đưa tới thiên kỵ sao? Cái này thuyết pháp kỳ thực chân đứng không vững, nhất là tu vi cái thế cường giả, càng là xì mũi coi thường, có đỉnh phong cường giả suy đoán, kiếm vũ hoàng triều bị diệt, rất có thể là phần đông lánh đời thế lực liên thủ. Dùng thế sét đánh lôi đình diệt chi, dù sao, thời đại kia kiếm vũ hoàng triều quá cường đại, có khí thôn sơn hà, mang tất cả năm vực xu thế. Như vậy thế quá kinh người, tác động quá nhiều cổ lão thế lực lợi ích. Thực tế, Trung ương vương vực thần bí khó lường, cất giấu phần đông cổ lão thế lực. Nếu là liên hợp lại, muốn bị diệt kiếm vũ hoàng triều, cũng không phải là không có khả năng. Bất quá, đủ loại suy đoán chúng thuyết phân vân, nhưng lại khó có kết luận, bởi vì thời đại kia quá xa xưa rồi. Mà lại cái kia một đoạn lịch sử, làm như bị tận lực che giấu, đã là khó có thể khảo chứng. Hiện tại, từ nơi này tòa trên thạch bích chữ cổ bút tích thực. Ngân dừng thì là nghĩ tới một cái người can đảm khả năng. Kiếm Vũ Hoàng Triều bị diệt, có phải là hay không bởi vì Tịch Thiên cổ mộ? Nếu thật sự là như thế, rất có thể liên lụy tới thượng cổ thời đại tranh đấu. Chỉ là Tuế Nguyệt lâu như thế xa, những thượng cổ đó thế lực vẫn tồn tại à? Ầm ầm. Một hồi trung đỉnh hồng âm quanh quẩn, đã cắt đứt hồ ly suy nghĩ. Tần Mặc một lần nữa đứng lên, toàn thân thương thế đã là khỏi hẳn, thân hình như là rèn qua đồng dạng, lao ra từng sợi thân thiết sáng bóng. Kế tiếp là địa cảnh đối thủ sao? Thật sự là chờ mong. Bàng bạc chiến ý vọt lên, đấu chiến thánh thể chiến hỏa nhen nhóm. Tần Mặc cất bước tiến lên, cùng đợi cực lớn thạch bích ngưng tụ kế tiếp đối thủ. Phanh, thạch bích trung ương quang huy lóng lánh, giống như sóng dữ giống như bắt đầu khởi động, nhả ra một đạo kim sắc thân ảnh, dùng thế lôi đình vạn quân, như một đạo lưu tinh đánh thẳng mà đi. Đây là địa cảnh đối thủ, hắn uy thế quá lớn, cùng lúc trước hai cái hoàn toàn không phải một cái mặt. Một tiếng bén nhọn gào thét, cái này đạo kim sắc thân ảnh tốc độ quá là nhanh. Chấn đắc bốn phía một mảnh vù vù, kim sắc cánh tay huy động, kéo lê huyền ảo quỹ tích, như một chiến thần, hai đấm tựa như là núi đánh ra. Oanh được một tiếng, quang huy như toái sóng giống như nổ lên, khí kình cuồng bạo dâng lên, như nộ hải kinh đào giống như bốc lên. Như vậy uy thế đạt đến địa cảnh cực hạn, cho dù là Tần Mặc tại địa cảnh lúc chỉ bằng vào thân thể chân diễm tu vi cũng khó có thể đạt tới như vậy uy thế. Đối thủ như vậy là đem tiên thiên cảnh, tông sư cảnh cùng với địa cảnh tịch thiên kinh ba cấp độ kinh văn đều rèn luyện đến mức tận cùng, sinh ra một loại điệp ra uy lực. Đối diện Tần Mặc một tiếng gào to, không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Trong cơ thể hắn khí huyết bành trướng, khí kình như núi lửa giống như sôi trào. Hai tay hợp lại, dùng quyền thuật diễn biến đại dịch Chu Thiên Kiếm, đem kiếm nhạc trấn hải kiếm thức dùng quyền kình oanh ra. Kiếm như núi, thế có thể trấn hải, như cự nhạc giống như quyền thế lao ra. Có từng đạo lăng lệ ác liệt khí kình tương theo, cái này phiến hư không lập tức nổ bung, hóa thành một mảnh tàn phá vết rách, đem tại đây chôn vùi. Cái kia kim sắc thân ảnh thét dài liên tục, quyền kình oanh đến một nửa, nhưng lại biến, hắn ứng biến cực nhanh, làm cho không người nào so kinh hãi. Từng đạo quyền thế như rồng sôi trào, kim quang tách ra như điên nhận, sáng lạn đáng sợ này. Phốc phốc, một đạo kim quang vẩy ra như máu hoa. Bên kia, Tần Mặc hai tay máu tươi bắn ra, hai đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, một cái đâm vào cực lớn trên thạch bích, mà Tần Mặc thì là dán mặt đất, một mực trượt to lớn điện biên giới. Cả tòa trong đại điện quanh quẩn va chạm dư âm, giống như sấm rền nổ vang sau đích dư âm ảnh hưởng còn lại, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Một đám nhạt kim huyết dịch theo khóe miệng tràn ra. Tần Mặc hai mắt nhảy lên chiến ý càng lớn, hắn chưa từng gặp được qua, tại đồng dạng cảnh giới có thể dùng thân thể cùng hắn chống đỡ đối thủ. Đối thủ như vậy rất khó khăn cầu, là rèn luyện bản thân tốt nhất đá mài. Giống Tần Mặc một tiếng gào thét, tóc đen đứng đấy cuồng vũ, trên người hắn sôi trào huyết khí ngưng tụ, hóa thành một đạo mơ hồ hình dáng, nhưng lại có được vô cùng uy thế, như là một chiến thần đứng lặng hắn sau lưng. Huyết khí phí đăng, tiểu tử này chiến ý thái thịnh, như vậy bất kể hậu quả sao? Ngân dừng nói nhỏ, nhưng lại không có mở miệng nhắc nhở, nó rất rõ ràng. Muốn đạt được tịch thiên kinh sở hữu tất cả kinh văn, đây là phải kinh nghiệm khảo nghiệm, vô cùng hung hiểm, nhưng là nếu có thể xông qua, đạt được Tịch Thiên Kinh sở hữu tất cả kinh văn, thì là có 102 cơ duyên. Oanh, trận này đại chiến lần nữa bộc phát, ngập trời tiếng oanh minh quanh quẩn. Hai cái thân ảnh chiến đấu cùng một chỗ, thi triển đều là lấy mạng đổi mạng sát chiêu. Hắn chiến đấu vô cùng hung hiểm, nếu là có người bên ngoài ở đây, tất nhiên sẽ bị chấn đắc nghẹn họng nhìn chân chối. Loại trình độ này chiến đấu, giống như là địa cảnh cấp độ cực hạn cuộc chiến, khó hơn nữa siêu việt. Cuối cùng nhất, Tần Mặc liều đến trọng thương, gian nan thủ thắng, đem cái kia đạo kim quang ảnh nổ nát. Cái lúc này, cực lớn thạch bích chấn động, quang huy như sương mù giống như tán đi, hiển lộ ra địa cảnh cấp độ kinh văn. Trong đại điện, có xa xưa tiếng vọng truyền ra, làm như tại trình bày địa cảnh kinh văn áo nghĩa, mỗi chữ mỗi câu như mặt nước trong suốt tiếng vang, từng cái chảy xuôi tại trong lòng, lệnh Tần Mặc khắc cốt minh tâm. Lúc này, Tần Mặc khí tức trên thân càng ngày càng trong suốt, lộ ra một loại tươi đẹp sắc thái. Loại biến hóa này rất thần dị, lại để cho ngân rừng khiếp sợ không thôi. Nó từng nghe qua một cái truyền thuyết, Tịch Thiên Kinh mỗi một thời đại chỉ có một truyền nhân. Thượng một đời truyền nhân kết thúc, mới có đời sau truyền nhân xuất hiện. Hơn nữa, mỗi một thời đại truyền nhân đều kế thừa thượng một đời một ít tính chất đặc biệt. Về như vậy ghi lại, Hồ tộc tiền bối đã từng suy đoán, hội hay không là Tịch Thiên Kinh thượng một đời truyền nhân mất đi lúc ngưng tụ toàn thân tinh hoa, còn sót lại cho kế tiếp nhiệm. Hiện tại xem ra, nguyên lai chính thức truyền thừa là như thế tiến hành, đời sau truyền nhân kinh nghiệm tử chiến, cùng lịch đại Tịch Thiên Kinh tu luyện giả chiến đấu, bởi vậy hội kế thừa thượng một đời một ít tính chất đặc biệt. Chỉ là, như vậy truyền thừa phương thức vô cùng hung hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ lúc này vẫn lạc. Bất quá, như vậy truyền thừa phương thức bồi dưỡng được truyền nhân, không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại, ở mọi phương diện đều cực kỳ hoàn mỹ, có thể siêu việt trước đây. Từng sợi quang huy múa, bao phủ Tần Mặc thân hình, phảng phất là trên người hắn phủ thêm một tầng quang huy áo bào. Hắn tinh khí thần không ngừng ngưng tụ, hướng phía một cái đỉnh kéo lên, âm âm, thanh âm trầm thấp truyền ra. Đó là cực lớn trên thạch bích quang huy tại ngưng tụ. Một cái quang ảnh chậm rãi xuất hiện, kéo lấy thiên địa lực lượng vận chuyển, phóng thích ra dung chuyển thiên địa uy thế. Tình cảnh này lại để cho ngân rừng không khỏi biến sắc. Nó cảm nhận được một loại đáng sợ áp bách. Cái này không giống như là một cái nghịch mệnh cảnh đối thủ, mà như là đi vào thiên cảnh tuyệt thế cường giả, tiên thiên, tông sư, địa cảnh, nghịch mệnh cảnh, bốn cảnh Tịch Thiên Kinh quán thông, đúng là đáng sợ như thế. Khí thế của nó có thể so với thiên cảnh cường giả. Như vậy chiến lực có thể so với Tần Mặc chiến lực toàn bộ triển khai, đem tinh khí thần thúc dục đến cực điểm gây nên, có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Cực lớn trên thạch bích, đạo kia quang ảnh không ngừng cứng lại, nước cuộn trào khí tức như điên triều, hướng phía tứ phương dũng mãnh lao tới. Đối diện, Tần Mặc vẫn còn nhập định, trong cơ thể hắn chán ra nguyên một đám chữ cổ, ở xung quanh người thoáng hiện, rồi sau đó lại huyễn diệt, hóa ra một loại thần dị cảnh tượng. Đây là Tịch Thiên Kinh mấy cái cảnh giới kinh văn tại cộng minh, lẫn nhau hô ứng, rèn luyện lấy hắn khí lực. Loại này thể ngộ tốc độ vô cùng nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. Cái này là cảm ngộ kinh văn bút tích thực chỗ tốt. Lẫn nhau xác minh về sau, lập tức sẽ có mới đích lĩnh ngộ, thực lực đạt được nhanh chóng tăng lên. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.